Gả cho tội thần. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Xuyến lòng nóng như lửa đốt. Rời đi ở chỗ Tô Như Thị xong liền tới thẳng chỗ của Sở Hạc Vinh. Sở Hạc Vinh đang như lâm trận gặp địch mà cắn bút phát sầu. Mụ nội nó đúng là không có sai. Cầm bút viết văn chính là muốn gờ yêu tà ết hắn. Ngày thường còn tốt, viết thư về nhà cứ tùy tiện lừa gạt vài câu là được. Nhưng nay biến cố quá lớn, hắn còn muốn khoe thành tích trước mặt cha mẹ hắn. Phải cân nhắc một chút xem viết thế nào mới tốt. Đang lúc xoay sở hết mình, gã sai vặt tiến vào bẩm báo với hắn. Nói Ngọc Xuyến cầu kiến. Ngọc Xuyến là được lão thái thái nuôi lớn. Sở Hạc Vinh cũng phải nghĩ tới thể diện của lão thái thái. Gác bút nói cho nàng vào. Ngọc Xuyến trước đó bị Sở Hạc Vinh mắng một trận. Đi vào cũng không dám cười. Chỉ đánh giá sắc mặt của Sở Hạc Vinh. Thấy mặt hắn không có biểu tình gì. Mới đánh bạo nói chuyện Tô Như Thị lấy ấn giám ra. Sở Hạc Vinh còn tưởng nàng có chuyện gì quan trọng. Nghe được chuyện này, mày hắn cau lại. Nói, Tô sư phó dùng ấn giám của chính bà ấy. Lấy tiền bạc của bà ấy. Liên quan gì tới ngươi? Ngọc Xuyến cũng nóng nảy. Nói, lấy ấn giám ra đóng dấu. Vậy số tiền kia ít nhất cũng phải vạn lượng. Số tiền lớn như vậy, nô tỳ sao lại không coi trọng cho được? Sở Hạc Vinh lại nghĩ nghĩ. Sau đó bỗng nhiên cười nói. Nghĩ chắc là Tô sư phó thương ta đi. Trước đó, ta có nói với bà ấy tiền bạc trên người không đủ. Để khi bà viết thư hãy nói với nãi nãi một câu. Nãu nãi ta người cũng biết đấy. Làm chuyện lớn không hề hàm hồ qua loa. Chắc là sẽ cho ta không ít đâu. Tô sư phó đối với ta thực tốt. Khóe miệng Ngọc Xuyến nhịn không được giật giật. Cái tiểu thiếu gia này làm sao mà lớn được với đầu óc như vậy? Vì cái gì mà cho rằng là Tô Như Thị lấy tiền cho hắn tiêu? Cũng quá tự mình đa tình rồi. Nếu Tô sư phó lấy tiền cho ngài dùng cũng đành, nhưng nếu là cho nghĩa nữ mới quen được nửa ngày kia thì sao? Ngọc Xuyến cố nén tức giận. Người nọ lai lịch không rõ. Chỉ mới nửa ngày đã dỗ dành được sư phụ nhận không nói. Còn đánh chủ ý lên tiền bạc của Tô Như Thị. Lòng lang dạ thú như vậy. Thật sự không thể không phòng. Sở Hạc Vinh nhìn nàng như đứa ngốc. Kể cả đúng như ngươi nói. Tô sư phó thích nàng ta. Nhận nàng ta làm nghĩa nữ. Cũng là Tô sư phó muốn như vậy. Muốn đưa bạc cho nàng ta tiêu. Đấy đều là chuyện riêng của Tô sư phó. Lại nói bà cũng không có con cái. Tiền bạc mà nói sống không tiêu hết. Chết không mang đi được. Không cho nghĩa nữ của bà chẳng lẽ chờ thêm trăm năm nữa rồi mang đi từ thiện sao? Ngọc Xuyến nghe xong lời này thiếu chút nữa hộc máu. Chính là bởi Tô Như Thị không có con nên nàng thân cận mới có ý nghĩa. Được rồi, ta nói ngươi đừng lo chuyện bao đồng nữa. Mau lui đi, đừng quấy rầy bổn thiếu gia viết thư. Sở Hạc Vinh không để ý tới nàng. Lại cầm bút lên trầm tư suy nghĩ. Ngọc Xuyến căn bản không đả thông được hắn. Cũng lười cùng hắn ông nói gà bà nói vịt. Tuy vậy, Sở Hạc Vinh cũng nhắc nàng nhớ ra một chuyện Tô Như Thị là tự mình viết cho lão thái thái. Nàng không tiện nhúng tay. Nhưng khi Sở Hạc Vinh viết thư về nhà, nàng cũng có thể kẹp thư của mình vào trong. Lão thái thái xưa nay thương nàng. Cũng tin nàng, nàng phải nói rõ với bà ấy. Khương Đào ngủ được 2 canh giờ. Lúc dậy đã là hoàng hôn. Biệt viện Sở gia có giường ấm nệm êm rất thoải mái. Nàng đã lâu không được ngủ thoải mái như vậy. Tô Như Thị còn ngồi bên cạnh nàng. Yên lặng sâu kim. Khương Đào thoải mái duỗi người. Vừa xuống giường đi giày vừa nói. Thời gian không còn sớm. Con phải về nhà rồi. Tô Như Thị không muốn nàng đi. Không bằng ở lại đây ăn tối. Khương Đào lắc lắc đầu nói. Bọn A Dương đều đang chờ con về dùng cơm. Con về trước, ngày mai con lại qua. Ngày hôm sau là ngày Tô Như Thị và vệ phu nhân nói thu đồ để.